Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Nội dung cốt truyện phá thành mảnh nhỏ. Trung Minh lúc trước thế giới kia, cơ cấu sư trước máy vi tính ngồi xuống. Mở ra nội dung cốt truyện cặp văn kiện, lần lượt nhìn, Điền Viện ăn vị tại bên cạnh hắn. Tiểu cô nương còn thỉnh thoảng địa vụng trộm hướng bên này nghiêng mắt nhìn hai mắt. Đoán chừng là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thiên tài nhà thiết kế là thế nào làm việc. Kết quả Trung Minh ngồi một giờ, cũng chỉ là tại lật các loại nội dung cốt truyện văn bản tài liệu. Một chữ đều không động. Điền Viện hiếu kỳ a, cực kỳ muốn biết Trung Minh đến cùng có thể hay không cứu vãn cái này đống nội dung cốt truyện. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Trung Minh vậy đang suy nghĩ vấn đề này. Vị này thế giới cơ cấu sư, ngược lại là rất có thể viết. Chỉ là thế giới quan cơ sở thiết lập, liền viết đại khái 30.000 chữ. Còn có trong trò chơi từng cái chương cửa khẩu chi nhánh cố sự nội dung cốt truyện. Vậy nội dung vậy rất nhiều. Cả cái trò chơi chia làm chương 11. Phía trước 3 chương nội dung cốt truyện cố sự đều đã viết ra. Mỗi một chương cũng tương tự có cái 1-2 vạn chữ. Đương nhiên, cái này 1-2 vạn chữ không phải thuần đối thoại văn bản nội dung. Bên trong cũng có một chút du hí triển bày ra phương diện văn tự miêu tả. Tỉ như, người chơi khống chế nhân vật đi vào boss trước mặt, ngoại trừ đối thoại bên ngoài, cũng có một chút đơn giản nội dung cốt truyện động tác. Trang cảnh biến hóa các loại, cái này chút vậy cũng phải có văn tự miêu tả, dễ dàng cho lý giải. Thuần đối thoại văn bản, có 2-3 ngàn chữ. Cái này cũng rất khủng bố. Cái này bên trong bao hàm nhiệm vụ đối thoại, tìm ra lời giải nội dung, đạo cụ miêu tả, quái vật lời kịch, nhất là nội dung cốt truyện nội dung. Xác thực rất nhiều. Trung Minh nhìn một chút, nội dung cốt truyện viết cũng không tệ. Thoát ly trò chơi đến xem, cũng coi là cái không sai cố sự. Nhưng vấn đề ở chỗ, văn bản lượng thực sự quá lớn a. Với lại, phía sau chương là nội dung cốt truyện giai đoạn kết thúc. Nhiệm vụ nhiều, đạo cụ cũng nhiều, nói không chừng đến chạy 30.000 chữ. Chiếu như thế để tính, Trung Minh đến viết gần 200.000 chữ. Một tháng thời gian, viết 200.000 chữ. Cái kia tất nhiên là không thể nào. Coi như Trung Minh có thể bạo lá gan viết ra, hắn vậy sẽ không làm loại chuyện này. Ăn no dỗi việc a, cũng khó trách nội dung cốt truyện cái này cục diện rối rắm không ai tiếp nhận. Liền không nói có nguyện ý hay không, phần lớn người xem xét cái này cơ cấu, lúc ấy liền phải bị dọa lui. Trung Minh nhìn xem trò chơi nội dung cốt truyện quy hoạch đại cương, rơi vào trầm tư. Một lát sau, Ngô Minh Hạo tới, thế nào, có đầu mối sao? Cho mọi người điểm thức ăn ngoài. Trước ăn cái gì đi, nghỉ ngơi một chút. Ngô Minh Hạo vậy thật quan tâm nội dung cốt truyện bên này sự tình. Dù sao cái này trực tiếp quan hệ đến trò chơi có thể hay không đúng hạn thuận lợi thượng tuyến. Trung Minh trầm mặc một lát, không cứu nổi, lật đổ làm lại a. A, Ngô Minh Hạo lúc ấy liền mộng, bên cạnh Điền Viện vậy mộng, lật đổ làm lại. Ngươi là nghiêm túc? Ngô Minh Hạo mau từ bên cạnh kéo cái ghế ngồi xuống, khuyên nhủ, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngươi nhìn nhìn lại, thực sự không có cách nào cứu vớt. Chúng ta suy nghĩ thêm lật đổ nặng làm sự tình. Hắn có chút hoảng, xác thực, cái này cục diện rối rắm không dễ thu thập, hố to không tốt lắm. Ngô Minh Hạo phi thường rõ ràng. Dựa theo trước đó thế giới kia cơ cấu sư quy hoạch, cả cái trò chơi nội dung cốt truyện văn bản, đại khái muốn đạt tới 300.000 chữ tả hữu, hiện tại đã hoàn thành không đến 100.000 chữ, còn có gần 200.000 chữ hố to. Một tháng, lấp bên trên cái này 200.000 chữ hố to, xác thực rất khó, nhưng là vậy cũng không thể thanh phía trước cái kia 100.000 chữ vứt a. Nhìn thấy cục diện này, người bình thường ý nghĩ khẳng định đều là tận có thể lợi dụng tốt phía trước 100.000 chữ. Dù sao đại giàn giáo đều đã dựng tốt, phía trước chương nội dung cốt truyện vậy hoàn thành. Hiện tại ném đi, đây không phải là bệnh thiếu máu sao? Trung Minh giải thích nói, không phải ta muốn trộm lười. Ếch, tốt, a, ta muốn trộm lười kỳ thật vậy là một phương diện nguyên nhân. Nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Mấu chốt là, như thế viết nội dung cốt truyện, tốn công mà không có kết quả. Không có ý gì, ếch, vậy ngươi ý tứ là, Ngô Minh Hảo có chút do dự, chỉ lưu lại nguyên bản thế giới quan thiết lập. Cái khác nội dung toàn bộ viết lại. Bất quá, văn bản lượng phải lượng lớn áp xúc. 300.000 chữ nội dung cốt truyện văn bản. Áp xúc đến 50.000 là đủ rồi. Trung Minh cái này mới mở miệng. Trực tiếp cho thành 300.000 chặt thành 50.000. Điền Viện nhịn không được nói ra. 50.000, 50.000, hơi ít à. Lúc đầu nàng một mực nhịn xuống không có xen vào. Nhưng lần này là thật có điểm nhịn không được. Dù sao, 300.000 biến 50.000 là thật có điểm chặt quá nhiều. Thuần nội dung cốt truyện đại khái. Cái kia khô cằn, độc giả vậy không thích xem a. Nhưng nếu như theo trước đó phương pháp sáng tác tới làm. 300.000 áp xúc đến 50.000, cơ bản không có khả năng. A, đúng. Còn có liền là trò chơi cách chơi phương diện phối hợp thay đổi một chút. Ta vừa rồi chơi một chút, cảm giác cái này độ khó có chút quá thấp. Đề nghị quái vật tổn thương trị số lại đến điều 2 cấp bậc. Trung Minh nói ra, Ngô Minh Hạo lần nữa mộng bức. Đây là muốn làm cái gì? Ếch, quái vật tổn thương trị số. Cùng nội dung cốt truyện có quan hệ sao? Ngô Minh Hạo nhịn không được hỏi. Trung Minh gật đầu, đương nhiên là có, cái này, quay đầu ta ra một phần kỹ càng sửa chữa đề nghị. Ngươi xem một chút a. Ngô Minh Hạo cùng Trung Minh hai người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, càng trò chuyện, Ngô Minh Hạo cảm giác càng hư. Vậy mà xem không hiểu Trung Minh muốn làm gì. Đương nhiên, trước mắt Trung Minh còn chưa kịp cùng hắn giải thích. Dù sao lớn như vậy cải biến, vội vàng ở giữa vậy nói không rõ ràng, nhưng Trung Minh nói hai điểm, một là áp xúc văn bản, hai là tăng lên trò chơi độ khó, hai điểm này đều để Ngô Minh Hạo có chút chột ra. Bản năng địa cảm giác, chẳng phải đáng tin cậy. Đương nhiên, Ngô Minh Hạo cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là đang đợi Trung Minh viết lại chương 1, nội dung cốt truyện đi ra. Với lại, hiệp nghị đã ký, trước đó Ngô Minh Hảo vỗ bộ ngực cam đoan nội dung cốt truyện liền giao cho Trung Minh. Ngươi tùy tiện đổi, hiện tại lật lọng cái kia cũng không tốt xử, chỉ có thể kiên trì tùy theo Trung Minh giày vò. Ngày hôm sau, Trung Minh bắt đầu viết, huyễn tưởng chi vực, nội dung cốt truyện đại giàn giáo không có quá nhiều sửa chữa. Dù sao trước đó độ hoàn thành đã rất cao, với lại mấu chốt là cái này chút nội dung cốt truyện thiết kế đến nội dung trò chơi. Tùy tích cải biến ảnh hưởng quá lớn, tỉ như một ít nội dung cốt truyện quy định nên chương quái vật chủng loại cùng đặc tính. Nếu như đổi động, trò chơi kia bên trong quái vật cũng muốn cải biến, dạng này thay đổi, liên lụy quá nhiều, cho nên... Trung Minh chỉ là tải vốn có khung dưới kệ, tiến hành lại sáng tác, ăn nhiều như vậy văn học trái cây. Trung Minh nội dung cốt truyện năng lực rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Viết vậy rất nhanh, tại viết, huyễn tưởng chi vực, nội dung cốt truyện đồng thời. Trung Minh vậy nhín chút thời gian đến cho Đại Huy ca cùng Chu Sâm giảng dài. Thủy Mặc Vân Yên, cụ thể thiết kế. Bên này khai phát làm việc vậy tại đúng hạn tiến hành. Nếu như hai cái phòng làm việc khai phát đều thuận lợi lời nói. Như vậy, huyễn tưởng chi vực, đại khái là một tháng sau thượng tuyến đem bán. Mà, Thủy Mặc Vân Yên, thì là hơn 2 tháng sau, đến năm sau, liền có thể bắt đầu suy nghĩ cho phòng làm việc chuyển ổ. Thuận tiện lại nhiều thông báo tuyển dụng một chút người, nghiên cứu phát minh một chút loại cỡ càng lớn hơn trò chơi. Thứ tư buổi chiều, dựa theo trước đó ước định, mỗi thứ tư, thứ bảy, Trung Minh muốn tới huyễn tưởng thời gian phòng làm việc đi. Chủ yếu là vì mặt đối mặt câu thông một vài vấn đề. Chương 1, nội dung cốt truyện đã toàn đều hoàn thành. Văn bản đăng tải truyền lên. Các người đổi mới một cái hộ khách bưng, liền có thể đến trong trò chơi đi xem. Trung Minh tại công vị bên trên chưa ngồi được bao lâu. Ngay tại trong đám phát một cái tin thông chi mọi người. Huyễn tưởng chi vực, trò chơi độ hoàn thành đã tiếp cận 8 thành. Phía trước chương, trên cơ bản đều đã định xuống, sẽ không đại đổi. Hiện tại Trung Minh thanh chương 1, nội dung cốt truyện đổi xong. Một lần nữa truyền lên, phối trí tốt các loại nội dung cốt truyện đối thoại, nhiệm vụ văn bản cùng đạo cụ miêu tả các loại nội dung về sau. Chương 1, độ hoàn thành liền xem như triệt để đạt đến 100%. Có thể trực tiếp tiến trò chơi thể nghiệm. Ngô Minh Hảo không nói hai lời, trước đổi mới trò chơi đi vào chạy dưới, chạy xong chương 1, nội dung cốt truyện, Ngô Minh Hảo không hiểu ra sao, tình huống như thế nào, không có cái gì cảm giác đặc biệt, cũng chỉ là cảm giác trước đó cái kia chút đại đoạn nội dung cốt truyện. Toàn cũng bị mất, nguyên bản bên trong NPC đều có vẻ hơi lắm lời. Nhận nhiệm vụ thời điểm hận không thể thanh nhiệm vụ tương quan cố sự toàn bộ giảng một bản. Hiện tại tốt, từng cái biến thành cao lạnh phạm, với lại nói không tỉ mỉ, muốn nói lại thôi cảm giác đơn giản để Ngô Minh Hạo muốn đánh người. Với lại, chạy xong một bản về sau, Ngô Minh Hạo cảm giác, chương 1, nội dung cốt truyện giống như không có nói rõ à. Theo lý thuyết, mỗi một chương đều là một đoạn tiểu nội dung cốt truyện. Chương 1 cùng chương 2 ở giữa có liên hệ. Nhưng trên cơ bản là đến một cái vùng mới giải phóng vực. Liên quan không nhiều, nhưng bây giờ, chương 1 đào một chút hố, căn bản không có lớp. Tỉ như chương 1 có cái nhiệm vụ là nhân vật chính đi vào một cái thôn xóm, trong thôn lạc một cặp vợ chồng đang len lén địa tập kích qua đường người đi đường và phụ cận thôn dân ăn hết. Mặt ngoài nhìn không ra, trên thực tế thôn dân theo nội dung cốt truyện tiến lên sẽ từ từ giảm bớt. Lúc này, dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện thiết kế, nhân vật chính sẽ tự mình phát hiện có chút không đúng, cũng phát động một chút những nhiệm vụ khác, chậm rãi địa lột ra đây đối với vợ chồng ngụy trang, cuối cùng giết vào hai người bọn họ ẩn thân trong hầm ngầm, tìm tới bọn họ ăn nhân chứng theo. Nhưng là tại Trung Minh sửa đổi phần về sau nội dung cốt truyện bên trong, những nhiệm vụ này tất cả đều bị chém đứt, không còn một mống. Trong thôn lạc vợ chồng vẫn như cũ hội ăn người, thôn dân y nguyên sẽ từ từ giảm bớt, nhưng đã không còn bất luận cái gì tương quan nhiệm vụ nhắc nhở. Hầm cửa vào phi thường ẩn nấp, không có nhiệm vụ chỉ dẫn, người chơi cũng chỉ có thông qua đạo cụ miêu tả cùng những thôn dân khác trong miệng đôi câu vài lời tới suy đoán hầm vị trí, tại trên địa đồ tìm tòi mới có thể tiến vào, mà tiến vào trực tiếp liền đứng trước một trận chi nhánh boss chiến. Tại sửa đổi nội dung cốt truyện trước đó, các người chơi sớm có chuẩn bị tâm lý. Tiến vào trước đó khẳng định hội mua sắm các loại tiếp tế phẩm, sửa chữa trang bị các loại. Nhưng ở sửa đổi nội dung cốt truyện về sau, các người chơi rất có thể cho là mình chỉ là đến một cái mới tràng cảnh. Tuyệt đối sẽ không nghĩ tới mình khả năng tao ngộ boss. Khẳng định hội một mặt mộng bức. Tóm lại, tự sự cắt đứt, độ khó vậy tăng lên. Lần đầu bên ngoài, có một ít hố. Căn bản cũng không có lớp bên trên. Tỉ như dựa theo nguyên nội dung cốt truyện tới nói, đây đối với ăn phu phụ, kỳ thật cũng là nhận chương 2, nào đó cái nhân vật khống chế. Đây là vì đó sau chương 2, Boss Chiến là một cái cửa hàng. Tại đánh bại cái này đội vợ chồng về sau, thông qua một chút tư liệu có thể phân tích biết được. Chương 2, cái này Boss đối huyết dịch có một loại đặc thù khao khát. Nhiệm vụ hội dẫn đạo người chơi đi thu thập một chút huyết dịch, làm đối phó Boss đạo cụ. Nhưng nhiệm vụ này cũng bị chặt, thay vào đó là người chơi ở trong hang lục soát có thể tìm được một bản viết ngoáy bút ký. Đọc về sau sẽ thấy một chút liên quan tới chương 2, Boss tin tức. Nhưng sẽ không phát động nhiệm vụ, vậy sẽ không dẫn đạo người chơi đi thu thập huyết dịch. Toàn bộ nhờ người chơi mình. Hết lần này tới lần khác, cửa thứ hai cái này Boss còn thuộc về một cái tương đối khó hạm. Không cần huyết dịch phi thường khó đánh, cùng loại cải biến còn có không ít. Nói tóm lại, văn bản lượng xác thực hạ xuống. Trước kia Ngô Minh Hạo cảm thấy trò chơi đối thoại có chút quá dài, cực kỳ lo lắng các người chơi lười nhác nhìn. Hiện tại không cần lo lắng, các người chơi có thể hay không ý thức được trò chơi này nội dung cốt truyện đều khó mà nói. Ngô Minh Hạo có chút mộng, nhìn một chút Trung Minh. Cái này có thể làm sao? Cải biến có chút quá lớn a. Với lại dạng này đổi, trò chơi điểm sáng một trong liền không tồn tại. Ngô Minh Hạo cực kỳ hoảng. Từ trên mặt cảm tình tới nói, hắn đương nhiên là tín nhiệm Trung Minh. Nhưng lại thế nào tín nhiệm? Vậy cũng có cái độ. Trung Minh hiện tại cái này đổi pháp, để hắn khó tiếp thụ. Bởi vì huyễn tưởng chi vực, bán điểm một trong liền là nội dung cốt truyện. Kết quả Trung Minh dễ vào tay liền tạch tạch tạch địa trực tiếp chém đứt 3/4. Nguyên bản trôi chảy vô cùng nội dung cốt truyện trở nên gập ghềnh, che che lấp lấp. Từ người chơi trải nghiệm đi lên nói, khẳng định là một loại lui bước a. Với lại, trong đó một chút cải biến đã ảnh hưởng đến trò chơi bản thân cách chơi. Một chút boss là nhất định phải đặc thù đạo cụ mới dễ dàng đánh qua. Trước đó cái này chút đặc thù đạo cụ đều là dùng nhiệm vụ để dẫn dắt người chơi thu hoạch. Nhưng bây giờ không phải là, toàn bộ giấu ở một chút trong dấu vết. Có thể là NPC đối thoại, có thể là đạo cụ miêu tả. Các người chơi thật không nhất định có thể thấy được. Tuy nói Trung Minh cho những mấu chốt này tin tức làm đánh dấu đỏ biểu hiện ra, nhưng thật đúng là khác đánh giá cao các người chơi trí thông minh. Có đôi khi các người chơi trí thông minh rơi dây bắt đầu, cái kia rơi đến thế nhưng là kinh thế hãi tục. Trung Minh cười cười, ta biết ngươi ý nghĩ. Ngươi đem người chơi nhóm thấy đều quá yếu đuối. Ngươi phải tin tưởng người chơi. Ngô Minh Hạo đậu đen rau muống nói. Cái này rất khó a. Trung Minh giải thích nói. Ngươi muốn rõ ràng, huyễn tưởng chi vực, đối mặt người chơi quần thể, cũng không phải vòng tay người chơi. Đám người kia căn bản sẽ không biết trò chơi này. Ngươi muốn đối mặt là độc lập trò chơi người chơi. Cái này cùng bình thường vòng tay người chơi hoàn toàn liền là hai loại khác biệt giống loài. Ngô Minh Hạo sở dĩ thanh trò chơi độ khó định rất thấp, chủ yếu vẫn là lấy ra Hoàn Du Hí lúc tư duy theo quán tính tại quấy phá. Tại vòng tay trò chơi vòng tròn bên trong, nhà thiết kế nhóm một đầu thiết luật liền là tận khả năng mà thưởng thức nhà trí thông minh tưởng. Tượng được đầy đủ thấp. Đơn giản tới nói, liền là thanh mình trò chơi người chơi, đều tưởng tượng thành một đám học sinh tiểu học, giả định bọn họ căn bản xem không hiểu bất luận cái gì dẫn đạo văn tử. Vậy không thể nào hiểu được một ít cách chơi, thanh dẫn đạo nội dung làm đến cực hạn, làm đến liền học sinh tiểu học đều có thể không chướng ngại lý giải trình độ. Đó mới tính thành công, cho nên cực kỳ nhiều người chơi đều tại đậu đen rau muống. Vòng tay trò chơi tân thủ dẫn đạo thực sự quá não tàn. Đến cùng nhiều ngốc người chơi mới cần phải đi dẫn đạo loại này cấp thấp nội dung. Nhưng trên thực tế, thật là có một nhóm người chơi cần loại này dẫn đạo. Vòng tay trò chơi đối mặt là một đám phi thường không có kiên nhẫn người chơi. cho nên nhất định phải cho đến đầy đủ hoàn thiện dẫn đạo mới có thể để cho bọn họ chơi tiếp tục, mà không phải chơi lấy bởi vì chơi không rõ liền chạy. Nhưng là, hiện tại Ngô Minh Hạo nhân vật đã chuyển đổi. Hắn hiện tại làm không phải vòng tay trò chơi, mà là độc lập trò chơi. Hai loại người chơi quần thể nhưng là hoàn toàn khác biệt. Chỉ lúc trước cái loại này nội dung cốt truyện, theo Trung Minh, vậy không tính kém, nhưng vậy không thể nói tốt. Chí ít, rất khó cho cái này chút mưu cầu danh lợi độc lập trò chơi các người chơi lưu lại cái gì khắc sâu ấn tượng, ngược lại sẽ để cho bọn họ cảm thấy phiền. Nội dung cốt truyện cồng kềnh rông dài, dẫn đạo quá nhiều, cũng làm cho người chán ghét. Cho nên, Trung Minh dứt khoát quyết đoán địa một trận chặt, người chơi dễ chịu, Trung Minh mình vậy dễ chịu. Bởi vì có thể ít gõ rất nhiều lần bàn phím. Trước kia loại kia điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, nội dung cốt truyện, khả năng sẽ khiến người chơi phản cảm. Khuyên lui rất nhiều không có kiên nhẫn nhìn nội dung cốt truyện người. Hiện tại, nội dung cốt truyện hủy đi thành vô số khối nhỏ. Đối cái kia chút không muốn xem nội dung cốt truyện người chơi tới nói là một loại giải phóng. Mà cái kia chút đối nội dung cốt truyện cảm thấy hứng thú người chơi thì là sẽ bị kích phát ra thăm dò muốn. Nhất cử lưỡng tiện, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.